kết cục của nhân vật phản diện chỉ có thể là cái chết. Chương 35, 35, trợ giúp và chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở thích của anh ấy tăng cao tuy nhiên, bất chấp điều đó, tôi không ngần ngại tiến đến cánh cửa. Vậy thì tôi sẽ đi. Với điều đó, tôi đã trả được tất cả những món nợ mà tôi đã nợ anh ấy trước đây. Tôi nên nhanh chóng về nhà và gạch bỏ một số thứ trên tờ giấy. Tôi đang mở cửa, nhưng ngay lúc đó, nhấp, cánh cửa đóng lại ngay khi nó bắt đầu mở. Hửm, tôi bối rối khi thấy một cánh tay trên đầu, tay chống cửa. Những người đàn ông tiếp cận tôi từ phía sau quá nhanh đang giữ cánh cửa đóng lại với cánh tay của anh ta. Tôi đã ở trong một vị trí mà tôi bị mắc kẹt giữa anh ta và cánh cửa. Quý cô, một giọng nói trầm thấp vang lên khắp phòng. Tôi đã thấy bối rối rõ ràng từ vị trí không mong đợi mà tôi đang ở. Hừ, làm sao vậy? Ngươi còn có chuyện muốn nói sao? Winter trả lời sau một lúc im lặng. Tôi muốn trả ơn khi cô đã trông chừng lũ trẻ cho tôi. Không sao đâu, ngay từ đầu tôi đã không phải vào. Tôi là loại người không thể sống tiếp khi tôi có nhiều thứ cần trả lại. Anh ấy cúi đầu xuống về phía tôi trong khi nói. Hai chiếc mặt nạ giờ đã gần nhau hơn một bậc. Có lẽ anh ta đang đe dọa tôi để đảm bảo rằng tôi phải ngậm miệng. Cổ họng tôi khô khốc. Ngay cả khi anh ta không hành động theo cách này, tôi vẫn sẽ quan sát miệng mình vì tôi không muốn dính líu sâu hơn đến anh ta. Tôi dựa lưng vào cánh cửa, cố gắng cách xa anh hơn một chút, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh và thoải mái khi nhún vai. Tôi không thực sự cần bất cứ điều gì cụ thể. Nỡ cái mông của tôi, tên của bạn sẽ bị gạch chéo khỏi tờ giấy khi tôi ra khỏi nơi này. Winter đợi một lúc trước khi nói ra điều gì đó bất thường. Tôi là một phù thủy. Tôi có một kỹ năng mà tôi có thể làm những điều mà hầu hết những người khác không thể. Tôi đau khổ vì tôi không thể hiểu anh ta đang đi đến đâu với điều này. Anh ta nói rằng người khác không thể giết tôi nhưng anh ta có thể hoặc cái gì. Tôi đang cố gắng tìm từ để đáp lại những lời đe dọa của anh ta. Hãy ghé thăm chúng tôi bất cứ khi nào cô cần giúp đỡ. Khoảnh khắc đó, một chiếc hộp màu trắng xuất hiện sau đầu Winter. Nhiệm vụ ẩn, tiết lộ bí mật của phù thủy. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Bạn đã tìm ra thành công bí mật của anh ta trong không gian bí mật của phù thủy. Việc sử dụng trợ giúp một của pháp sư được trao như một phần thưởng. Bạn có muốn nhận phần thưởng không? Đúng, không, ha. Phần thưởng quá ngớ ngẩn khiến tôi bật ra một tràng cười giả tạo. Nỗi sợ hãi, ra quyết định và những lo lắng khốc liệt mà tôi phải trải qua do nhiệm vụ bất ngờ. Không phải phần thưởng quá lố bịch khi nghĩ rằng nó được trao cho tôi, người hiện đang chạy trốn khỏi hoàn cảnh, trong đầu nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa sao? Tàn nhẫn làm sao, hả? Winter hỏi khi tôi lẩm bẩm một mình. Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi tôi. Tôi không dùng sức để đẩy, nhưng dù sao thì anh ta cũng lùi lại. Anh ấy đã hoàn toàn đứng sau hộp hệ thống như thế nào? Sau đó, tôi bí mật nhấn vào. Có, trong khi giả vờ rằng tôi đang rời tay khỏi anh ấy. Tôi sẽ đến thăm lại khi tôi cần thứ gì đó. Tôi đã ở trong một vị trí mà tôi phải nhận ngay cả những phần thưởng có vẻ như chế nhạo tôi. Đó là bởi vì tôi không biết khi nào và bằng cách nào tôi sẽ sử dụng nó nếu một khoảnh khắc nào đó xảy ra khiến cuộc sống của tôi gặp nguy hiểm. Mặc dù sẽ không có chuyện đó xảy ra, ít nhất không nên có. Bạn đã nhận được sử dụng trợ giúp một của pháp sư. Kêu ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để sử dụng, tôi kiểm tra hộp hệ thống lần cuối trước khi quay lại và mở cửa. Và cuối cùng khi tôi đã ra khỏi căn cứ của Winter, bầu trời đã tối trên con hẻm. Đã trúng. Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi bước xuống cầu thang ngắn từ lối vào của căn cứ. Tôi đang nghĩ gì vậy? Quên nhờ xe đưa về nhà rồi. Đồ ngốc. Tôi hoàn toàn quên mất nó khi đầu tôi quay cuồng trong đó. Rằng tôi không thể dịch chuyển trở về nhà, tôi có nên quay lại và yêu cầu giúp đỡ không? Tôi nghĩ, nhìn lại cánh cửa mà tôi bước ra. Tuy nhiên, suy nghĩ đó không tồn tại được lâu. Chính tôi đã tự tin hành động như thể tôi không cần sự giúp đỡ của bạn. Anh ấy sẽ nghĩ gì về tôi khi tôi quay lại và yêu cầu một chiếc xe ngựa? Tôi không thể chịu đựng bất kỳ sự chế giễu nào nữa ngày hôm nay. Ha, còn lâu mới về được. Tôi hy vọng công tước vẫn làm việc khi tôi trở lại. Tôi nhìn chằm chằm vào nơi cuối con hẻm. Rất may, cuối con hẻm sáng rất nhiều đèn, vẫn sáng do lễ hội đang diễn ra. Thậm chí những âm thanh đông đúc có thể được nghe thấy từ khắp nơi ở đây. Đầu tiên chúng ta hãy đến đường phố chính. Sau đó, tôi sẽ có thể tìm một nơi nào đó mà tôi có thể thuê một chiếc xe ngựa. Tôi bước nhanh bước và cảm ơn rằng đó không phải là một con hẻm nhỏ như mê cung mà tôi đã đi qua để cứu Iclis. Tôi ra khỏi con hẻm để sớm được chào đón với con đường chính. Nơi này rất giống với những con phố mà tôi đã đến thăm cùng hai con trai của công tước lần trước. Tôi phải thuê một chiếc xe ngựa nhưng không có một chiếc nào được nhìn thấy vì con người là thứ duy nhất di chuyển. Tôi cau mày khi nhìn xung quanh. Sau đó, tôi nhìn thấy nó, một bộ giáp với một biểu tượng rất quen thuộc được hiển thị trên đó. Cho chúng tôi xem thẻ căn cước của bạn. Hai hiệp sĩ với áo giáp bạc từ cách đó không xa, tiến đến một người đàn ông trông không quá tốt bụng và hỏi giấy tờ tùy thân của anh ta. Tại sao lại yêu cầu tôi, thẻ căn cước? Đã có lệnh truy quét bọn tội phạm giấu mặt trong thời gian diễn ra lễ hội. Mau ra tay, đờ, đó là một cuộc trò chuyện nhỏ diễn ra giữa người đàn ông và các hiệp sĩ. Tôi đã nhìn thấy những chiếc áo giáp đó trước đây. Tôi đang cố nhớ, rồi tôi mở to mắt. Cái, đó là biểu tượng đại diện cho Echad. Tôi nhìn xung quanh một lần nữa để thấy các hiệp sĩ từ Echad ở khắp mọi nơi với một khoảng trống nhỏ giữa mỗi người trong số họ. Tại sao họ ở đây? Có lẽ họ đến đây để tìm tôi rồi sao? Tôi cảm thấy mắt mình dao động. Trường hợp khẩn cấp, người hiện đang phụ trách các hiệp sĩ Echad là Derek. Nó có nghĩa là Derek có thể ở đây ở một nơi nào đó. Tôi chết đứng khi bị bắt gặp lén lút đi ra ngoài. Chính tôi là người đã nói rằng tôi sẽ hết thời gian chờ. Tôi nhìn quanh mình một lần nữa. Tôi cần trở về nhà mà không bị Derek bắt được. Nhưng sau đó, chuyện gì vậy? Một giọng nói quen thuộc vang lên từ nơi người đàn ông và hai hiệp sĩ đang ở. Tư lệnh, đã tới chưa? Các hiệp sĩ cúi đầu khi họ chào ai đó một cách nghiêm túc. Tôi nhìn theo hướng đó, hy vọng những gì tôi đang nghĩ là không đúng. Tóc đen, một người đàn ông đi bộ với chiếc áo choàng đen lạ mắt trên bộ giáp bằng bạc nguyên chất với biểu tượng Echad trên đó. Đó là Derek, anh ta ngay lập tức đến phong cảnh. Tim tôi đập nhanh, hồi hộp không biết mình có bị bắt không. Nhưng may mắn thay, tôi đã đội một chiếc áo choàng trùm đầu và một chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đời nào anh ta nhận ra chiếc mặt nạ, phải không? Đó là một tuần trước. Derek, người ghét tôi không phải là người đủ quan tâm để nhớ đến chiếc mặt nạ tôi mua hồi đó. 42, đường phố đông đúc nên anh ấy không thể nhận ra tôi. Tôi cúi xuống hết mức có thể. Tôi đã nghĩ đến việc di chuyển cẩn thận trong khi ẩn mình trong đám đông. Tuyệt quá, đó là nhóm, nói về thời gian, có một nhóm người đeo mặt nạ đến đường tôi. Tôi đã chờ đợi thời điểm thích hợp để di chuyển trong khi nhìn thoáng qua về Derek mỗi giây. Anh ta, người đang nghe một người bảo vệ, đột nhiên ngẩng đầu lên. Và hướng mà anh ấy nghiêng đầu về phía đó chính xác là hướng vào tôi. Tôi lùi bước vì ngạc nhiên, và khoảnh khắc đó, ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Anh ta giữ một cái nhìn tò mò từ một giây trước cho đến khi nó dần chuyển sang một cái cau mày. Ngươi, chết tiệt, tôi quay lưng về phía anh ta trước khi anh ta có thể nhận ra tôi hoàn toàn, rồi vội vã quay trở lại con hẻm mà tôi đi ra. Tuy nhiên, cuối con hẻm đã bị chặn bởi một số tòa nhà trông gần giống như căn cứ của Winter. Nếu Derek theo dõi tôi ở đây, chắc chắn tôi sẽ bị bắt. Tôi chạy lên cầu thang mà không có nhiều lựa chọn, và, thình thịch, ủng hộ. Cách chương.